Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Vô Tận Bảo Tàng, Tân Lam Bảo Hành Tinh Mang, Thần Thánh Quyết Chiến kết thúc, Hà Việt thắng lợi, việc này để cho Hà Việt hành tỉnh tại tinh quang chiếu diệu chi địa đại đại lộ mặt, nhất là xem như Hà Việt Tổng Đốc Trương Viễn, một lần liền thành trong tinh không danh tiếng thịnh nhất chiến thần cảnh cường giả. Tại dân chúng bình thường bên trong, Trương Viễn thanh danh là như mặt trời ban trưa, siêu cường vũ lực, khẳng khái, nhân từ, nhất định chính là người thống trị hoàn mỹ điển hình. Tại các tỉnh tổng đốc trong mắt, nhất là gần sát Hà Việt Hắc Xâm Lâm cùng 10 tinh hành tỉnh, Trương Viễn chính là một triệt đầu triệt đuôi dị loại. Hắn tồn tại, để cho tất cả tổng đốc đều lộ ra keo kiệt, ti tiện, vô năng, có hắn tại. Cuộc sống của bọn hắn liền tốt qua không nổi. Đương nhiên, đây là ngoại giới phản ứng. Đối với người trong cuộc Trương Viễn mà nói, quyết chiến tất nhiên thắng. Vậy chuyện này coi như qua. Trở lại Cự Hùng Bảo Lũy về sau, hắn tựa như người không việc gì đồng dạng. Nên ăn một chút nên uống một chút. Thời gian qua so trước kia trả hết nợ nhàn không ít. Quyết chiến sau ngày thứ ba, Trương Viễn đang chuẩn bị đi Bích Thủy Tinh Ôn Tuyền Sơn Trang tắm suối nước nóng buông lỏng một chút, Lưu Duệ tìm tới. Lưu Duệ là tình báo viên xuất thân. Cái này nhân tâm tư mẫn sắc nhọn, tính tình cứng cỏi, cái nhìn đại cục cực mạnh. Ngay từ đầu, Trương Viễn là để cho hắn xem như cùng địa cầu liên bang chủ yếu liên lạc người phụ trách. Nhưng thời gian hơi lâu, người này tài hoa hiển lộ. Trương Viễn dứt khoát để cho hắn làm Hà Việt hành tỉnh chúa chấp chính quan. Là cả Hà Việt hành tỉnh các hạng chính vụ người tổng phụ trách. Lưu Duệ không phụ kỳ vọng. Cả ngày bận bịu nhìn không thấy bóng dáng. Hà Việt hành tỉnh chính vụ bị hắn xử lý địa ngay ngắn rõ ràng. Tất cả đều đang vững vàng cao tốc địa hướng phía trước phát triển. Hắn tìm đến Trương Viễn. Chưa từng có việc riêng tư của cá nhân. Hoặc là báo cáo chính vụ tình huống, hoặc là chính là có đại sự thương lượng. Đây đều là cực kỳ rườm rà sự tình, cũng là Trương Viễn nhất không có hứng thú. Sở dĩ mỗi lần vừa thấy được hắn, Trương Viễn cũng cảm giác não nhân đau. Tới, Lưu Khanh, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Trương Viễn lôi kéo Lưu Duệ bên trên tổng đốc chuyên dụng phi thuyền. Lưu Duệ xem xét phi thuyền này liền biết Trương Viễn là chuẩn bị đi Bích Thủy Tinh tắm suối nước nóng, vội nói, Tổng Đốc, cái này không tốt đẹp à? Có cái gì không tốt? Lưu Khanh, không phải ta nói ngươi, sự tình là muốn xử lý, nhưng là phải hiểu được buông lỏng bản thân, đừng suốt ngày căng thẳng sợi dây, ngươi xem một chút ngươi, lúc này mới một tháng ra mặt, tóc trắng đi ra không nói. Người cũng gầy không ít đi với ta hảo hảo buông lỏng xuống. Lưu Duệ không có cách nào khác, chỉ có thể kiên trì đi theo Trương Viễn đi Bích Thủy Tinh. Một trận dày vò về sau, hai người liền đều ngâm vào Ôn Tuyền Sơn Trang tốt nhất một chút trong ôn tuyền. Nơi này vốn là Diệp Liễu Yên tiếp đãi quý khách chi địa. Bí ẩn tính tốt, suối nước nhiệt độ hợp lòng người, là cái trao đổi sự vụ nơi tốt. Hiện tại Diệp Liễu Yên đã thành tới. Cái này nơi tốt tự nhiên là tiện nghi Trương Viễn. Buông lỏng địa nằm tựa ở ấm áp chán ghét người ghế đá bên trên. Trương Viễn cười nói. Có chuyện gì? Nói đi. Lưu Duệ lập tức ngồi thẳng thân thể. Vừa muốn nói chuyện, lại bị Trương Viễn cắt ngang. Tư nhân sân bãi. Đừng như vậy chính thức. Buông lỏng một chút. Các loại Lưu Duệ một lần nữa trầm tĩnh lại về sau. Trương Viễn lại nói, nơi này liền hai người chúng ta, không cần cùng bên ngoài một dạng nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi so với ta lớn hơn mấy tuổi, ta gọi ngươi Lưu Huynh, ngươi gọi ta Trương Viễn chính là. Lưu Duệ một mặt cười khổ, cái khác còn chưa tính, nhưng để cho hắn đối với Trương Viễn gọi thẳng tên húy. Cái này thật sự là làm không được, trong lòng của hắn cái kia đạo khảm liền gây khó dễ. Cái này cùng Thâm Hồng Đế Quốc tôn ti quan niệm không quan hệ. Mà là bởi vì Trương Viễn thành tựu cùng uy vọng thực sự quá cao. Cho dù là theo địa cầu liên bang phong tục, gọi thẳng tên húy cũng là bất kính. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, ta vẫn là Hồ Tổng Đốc đi, tương đối thuận miệng, vậy tùy ngươi. Lưu Duệ tiếp tục nói, hôm nay tới, có ba chuyện. Trương Viễn bày ra tay, cười nói, từng cái đến, trước tiên nói trọng yếu nhất. Tốt, Lưu Duệ gật đầu, chuyện thứ nhất là liên quan tới Tân Lam Bảo hầm mỏ. Chúng ta lấy quặng đội tại hành tinh mang duỗi ra phát hiện một cái thuần túy tinh thần nguyên thạch quáng tinh, nên tinh đường kính chừng 3000 km. Theo sơ bộ đánh giá, hắn tinh thần nguyên thạch lượng bộ nhớ khả năng đạt tới 7-9 ức đơn vị điểm. Trước mắt ngày lượng khai thác có thể đạt tới đến 85.000 điểm trở lên. 85.000 điểm thuần túy tinh thần, đổi thành tinh thuẫn chính là 850 ức tinh thuẫn. Đây là sản lượng hàng ngày. Lấy viên này quáng tinh tinh thần nguyên thạch tồn lượng, đủ để khai thác 25 cái tiêu chuẩn năm lâu. Đương nhiên, như thuần túy tinh thần nguyên thạch loại này chiến lược tài nguyên, không có người hội ngốc đến đem hắn toàn bộ chế thành tinh thuẫn. Tuyệt đại bộ phận cũng là để dành chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ có cực ít bộ phận mới có thể xem như tinh thuẫn lưu thông. Nhưng cái này sản lượng thực sự cao điểm không hợp thói thường. Tài phú gia tăng tốc độ so đoạt tiền đều muốn nhanh. Tân Lam Bảo hành tinh mang bên trong nhất định ẩn chứa dạng này tài phú cách xù. Cũng khó trách lúc trước Diệp Liễu Yên sẽ sinh ra xưng bá chi tâm. Đây là một bút vô cùng trọng yếu thu nhập, đủ để ảnh hưởng địa cầu cùng nhân loại vận mệnh. Trương Viễn nhịn không được vỗ tay cười ha hả. Tốt, quá tốt rồi. Vô cùng tốt, Lưu huynh, khoản này thu nhập, ngươi dự định an bài thế nào? Lưu Duệ đã sớm đầy đủ cân nhắc qua. Hắn lập tức nói, trước mắt, Hà Việt hành tỉnh có dân số đã đạt tới 89 ức. Tại quyết chiến về sau ngày thứ hai, người đột ngột tăng hơn 200 vạn. Đại bộ phận là lén qua nhân khẩu. Tại có thể tiên đoán tương lai, Hà Việt nhân khẩu hội trên diện rộng tăng vọt. Hà Việt bây giờ cơ sở thiết thi, hiển nhiên không đủ gánh chịu nhiều nhân khẩu như vậy. Sở dĩ còn cần kiến thiết càng nhiều vũ trụ thành. Cái này cần đại bút tinh thuẫn. Ta tính một chút, chúng ta chỉ ít cần 3-2 ức tinh thuẫn hàng năm dự trữ. Lại thêm đối với cá nhân nhân tài cường hóa chi tiêu. Lấy trước mắt sản xuất nhìn, muốn lưu 20% tại Hà Việt trợ giúp phát triển. Hà Việt trước mắt xem như địa cầu liên bang tại tinh. Quang chiếu diệu chi địa là một cái lô cốt đầu cầu. Không nói trước cái này lô cốt đầu cầu cái khác giá trị. Chỉ là Lam Bảo hành tinh mang giá trị liền không cách nào đánh giá. Vì bảo hộ Lam Bảo hành tinh mang an toàn, cần thiết đầu nhập là tuyệt đối không thiếu được. Trương Viễn gật đầu, 20% sao? Một năm đại khái chính là 6-2 vạn ức tinh thuẫn có thể. Cứ làm như thế a. Nói xong, hắn gặp Lưu Duệ mặt hiện lên do dự chi sắc. Hắn liền hỏi, Lưu huynh, người đang lo lắng cái gì? Lưu Duệ ngưng tiếng nói, Tổng đốc, ta biết, ngài là dự định cải tạo Hà Việt thổ dân, đem hắn dung nhập địa cầu liên bang, lấy tăng cường liên bang thực lực. Lo lắng của ta là, vạn nhất dung hợp không thành công, sợ là muốn sinh ra mầm tai vạ. Đây là đại sự. Trương Viễn cũng nghiêm túc, hắn ngồi thẳng thân thể, trịnh trọng nói ra, ta đương nhiên biết rõ cái này nguy hiểm trong đó. Sở dĩ, ta cũng không kỳ vọng có thể ở thế hệ này người liền hoàn thành dung hợp. Tại kế hoạch của ta bên trong, thế hệ này là cơ sở, xuống một đời mới là mục tiêu của ta. Một đời mới Hà Việt người, từ bé tiếp nhận kiểu mới giáo dục, tiếp nhận tự do cùng nhân quyền tư tưởng, tiếp nhận địa cầu đạo sư thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Dạng này lớn lên người trẻ tuổi, vô luận là tư tưởng còn là gen, đều cùng người địa cầu không có khác nhau. Lúc này mới có thể trở thành chân chính có thể dùng người mới. Trương Viễn làm như thế cũng là có nguyên nhân. Hà Việt Tân Lam Bảo hành tinh mang ẩn chứa vô tận tài phú. Khoản tài phú này cần cường đại hơn quân đội bảo hộ. Những cái này quân đội hoàn toàn dựa vào địa cầu liên bang đến cung cấp là không thực tế. Địa cầu liên bang đối kháng ma tộc đã là đem hết toàn lực, nào có bao nhiêu dư lực trợ giúp Hà Việt. thực tế nhất, đáng tin nhất biện pháp chính là từ Hà Việt ngay tại chỗ trưng binh. Một thế hệ, vậy ít nhất cũng là 10 năm. Chúng ta có thể ở Hà Việt kiên trì lâu như vậy sao? Sự do người làm, nếu như thực sự không được, chúng ta liền trở về địa cầu liên bang. Từ liên bang đẩy ra phía ngoài, ta tin tưởng, đến lúc đó, tất nhiên sẽ có rất rất nhiều thâm hồng đế quốc người hưởng ứng chúng ta. Bọn họ dựa vào cái gì làm như vậy? Bởi vì tự do là vô giải độc dược. Chỉ cần bên trong tự do độc, cái kia nhân dân nơi này liền lại không có cách nào an phận. Chỉ cần chúng ta địa cầu liên bang một mực tại, những cái này người không an phận, trong lòng thì sẽ một thằng có hy vọng, liền sẽ trở thành minh hữu của chúng ta. Nói xong, Trương Viễn gặp Lưu Duệ giữa lông mày vẫn có vẻ u sầu. Hắn cười nói, Lưu huynh, ta sở cầu, không chỉ là thời gian ngắn hiệu quả, càng là lâu dài thu hoạch, ngươi không ngại đem xem là gieo hạt đi. Hiện tại gieo xuống hạt giống, theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ mọc ra một cái cây, kết xuất trái cây đến. Lưu Duệ thở dài, tổng đốc, ta biết ngươi làm như vậy là đúng, chỉ là con đường phía trước khó lường, trong lòng luôn luôn lo lắng a, đối với cái này. Trương Viễn cũng không biện pháp tốt an ủi. Hắn hỏi, như vậy chuyện thứ hai đâu? Lưu Duệ nhân tiện nói, chuyện thứ hai, cũng cùng Tân Lam Bảo quặng mò có quan hệ. À, Trương Viễn cười lên, nói nghe một chút, lần này, Lưu Duệ thanh âm tận lực hạ thấp không ít. Chúng ta đệ lục lấy quặng đội, tại hành tinh mang chỗ sâu, phát hiện một khối thiên nhiên từ đạo vật liệu, trọng lượng đạt tới 21 kg. Theo hỏa diễm sừng chuyên gia bình chắc, khối này từ đạo tài liệu hệ số dẫn từ đạt đến 5.3 nguyên thiết, so dùng cho chiến thần hạ cấp xanh thẫm thạch hệ số dẫn từ cao hơn 0.02 nguyên thiết, là phẩm chất cực tốt xanh thẫm thạch. A, Trương Viễn dưới thân thể ý thức ngồi thẳng, thứ này trước mắt tại đây, trước mắt còn tại hỏa diễm sừng chiến thần công xưởng, cụ thể hướng đi, còn muốn tổng đốc ngài định đoạt. Trương Viễn vô ý thức đánh bắt tay vào làm ngón tay. Suy nghĩ một hồi, hỏi, địa cầu các đại lão tự động cơ sở nghiên cứu đối với từ đạo vật liệu có nghiên cứu bên trên nhu cầu sao? Đều có nhu cầu, nhất là Lý Tiên Đạt dẫn đầu tạo hóa lô phòng thí nghiệm. Liền thân thỉnh 20 kg phẩm chất cao từ đạo vật liệu cần làm nghiên cứu. Có thể ngài biết rõ, chúng ta trong tay nhưng không có cái đồ chơi này. Cũng chỉ có thể kéo lấy. Sở dĩ trong khoảng thời gian này, Lý Tiên Đạt phòng thí nghiệm liền chỉ có thể làm một chút bên ngoài công việc nghiên cứu. Còn có cái khác phòng thí nghiệm, cũng có vụn vụn vặt vặt nhu cầu. Tổng cộng cộng lại, cần 36.72 kg. Muốn 36.7 kg a, Trương Viễn cảm giác có chút đau lòng. Cái này mẹ nó địa thế nhưng là xanh thẫm thạch. Bảo vật vô giá a, cứ như vậy cầm lấy đi làm nghiên cứu vật liệu, thực sự là thật là khiến người ta không nỡ a. Nhưng hắn lại biết rõ, đây là nhất định đầu nhập. Lúc này nếu là keo kiệt, cái kia tạo hóa lô, đủ loại kiểu mới lão từ động cơ, thậm chí là siêu việt tinh tế đế quốc lão từ tân khoa kỹ, tất cả đều là không chung lâu các. Trầm ngâm mấy phần chuông, Trương Viễn hỏi, chiến thần công xưởng bên trong, vô danh số cơ giáp cơ thể vật liệu phương diện nghiên cứu có tiến triển sao? Có, Lưu Duệ gật đầu, công trình sư Vương Lập Tiên đưa ra, vô danh số cơ giáp cơ thể tài liệu tính chất mặc dù đặc thù, nhưng cũng không có không thể vượt qua kỹ thuật ngưỡng cửa. Chỉ cần tổ kiến chuyên môn phòng thí nghiệm, đầu nhập trọng kim làm thí nghiệm, rất nhanh liền có thể ở trong phòng thí nghiệm hợp thành đi ra. Vương Lập Tiên, Trương Viễn đương nhiên nhớ kỹ cái kia mọc ra một đôi tai chiêu phong tiểu hòa tử. Hắn có nắm chắc không? Cái này ta không rõ lắm. Bất quá hắn cho đi ta đây cái. Đây là cái gì? Hắn nói, đây là vô danh số cơ giáp lão từ động cơ bên trong năng lượng ống dẫn tài liệu hợp thành phương thức. Chính hắn thiết kế, hắn còn nói, lợi dụng biện pháp này, hoàn toàn có thể hợp thành ống dẫn vật liệu. Đương nhiên, đại giới cực cao, hắn đoán chừng, hợp thành một đài chiến thần cấp cơ giáp cần vật liệu. Thấp nhất dự toán hẳn là 6 vạn ức tinh thuẫn. Trương Viễn cầm qua Lưu Duệ cho hắn hợp thành bản vẽ. Một đường xem tiếp đi. Các loại xem xong rồi. Hắn đối với Lưu Duệ nói. Cái này Vương Lập Tiên thực sự là thiên tài. Rõ ràng là máy móc công trình sư. Hiện tại ngược lại làm hơn vật liệu hợp thành sống. Vẫn còn so sánh tài liệu khác chuyên gia đều cạn tốt. Cái này hợp thành phương thức rất đáng tin cậy. Người để cho hắn yên tâm tay đi làm. Tiền phía trên, tận toàn lực ủng hộ. Nhất định phải hết sức làm ra chiến thần cơ vật liệu. Hiểu rồi. Nói đến đây, Trương Viễn trong lòng đã có lập kế hoạch. Chế tạo một đài chiến thần hạ cấp lão tử động cơ. Ước chừng cần 2,15 kg xanh thẫm thạch. Chiến thần cơ là Hà Việt tồn tại to lớn nhất cam đoan. Nhất định phải cam đoan chiến thần cơ tồn tại. Dạng này, lưu lại 2,15 kg xanh thẫm thạch. Cái khác toàn bộ phát đến địa cầu liên bang từng cái phòng thí nghiệm dùng làm nghiên cứu. Đúng, còn có chuyện thứ ba đâu? Trương Viễn lại hỏi, cái này chuyện thứ ba, liền cùng Tam Hoàng tử Sở Mộ Bình có liên quan rồi. Hắn hướng chúng ta nộp văn thư, muốn đối với Hà Việt tới một lần công khai viếng thăm. Hắn còn nói, muốn bái phỏng ngài, Tam Hoàng tử, công khai viếng thăm Hà Việt, còn muốn bái phỏng ta. Gia hỏa này tại làm trò gì? Trương Viễn có chút đoán không ra cái này Tam Hoàng tử ý nghĩ. Bất quá binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Hắn vung tay lên, nói ra, để cho hắn đến, ta cũng chính rất muốn kiến thức hoàng tử phong thái đấy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.